Cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 1, góc chuyện audio.com, cầu huyết, tiếng hét của Điền Mễ Ly vang lên làm cho cả chung cư hoảng sợ. Điền Mễ Ly cầm cuốn tiểu thuyết trên tay ném xuống đất tức giận lấy điện thoại ra quát. Mã Tiểu Đoá, cuốn tiểu thuyết của cậu viết cho tớ hay nhỉ? Đương nhiên rồi, tác giả là Mã Tiểu Đoá tớ cơ mà. Bên kia có giọng đầu bỡn cợt đáp, hay cái con khỉ cậu quá đáng lắm, sao cậu có thể lấy tên tớ đặt cho nữ phụ chứ? Đừng lo, nếu tớ nổi tiếng tớ sẽ không quên cậu đâu. Mã Tiểu Đoá, cậu lo mà sửa tên đi. Điền Mễ Ly tức giận nói. Đầu dây bên kia không còn tín hiệu, Mễ Ly hậm hực để điện thoại trên giường rồi ra khỏi phòng. Trong đầu còn nghĩ đến kết cục của Kiều Mễ Ly, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tiểu Ly, hôm nay mẹ không về, có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh con chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thôi. Giọng của một phụ nữ trung niên dịu dàng vang lên. Vâng, con biết rồi, mẹ. Tạm biệt Điền Mễ Ly cúp điện thoại. Hôm nay mẹ lại về trễ rồi. Hai, từ khi công ty phá sản vì bị nghi là trốn thuế, mẹ cô ngày nào cũng đi làm suốt ngày. Mễ Ly thầm thở dài, cô trước đây đường đường là tiểu thư của Điền Thị, chỉ qua một đêm đã trở thành con gái của tội phạm. Chỉ có Mã Thị là tiếp nhận mẹ con cô. Trước khi ăn, Mễ Ly lên từ bộ tiểu thuyết mà Mã Tiểu Đoá viết. Cái gì đã có hơn 100,000 lượt đọc. Mễ Ly bất ngờ, cô lướt xuống xem bình luận. A còng Lucifer, nha nha, ta thấy mấy anh nam chính cũng ngốc quá đi. Mà phải công nhận nữ chủ tính cách rất ngây thơ vô, số tội nha. A còng oanh oanh, hừ, con tiện nhân Kiều Mễ Ly thật đáng ghét mà, tội nghiệp tố tố của Mỹ. A còng 524, chật chật, tôi thấy Kiều Mễ Ly cũng đáng thương đấy chứ. A còng Trình tố tố, đáng thương con khỉ tố tố vừa đẹp vừa giỏi vừa lương thiện, còn Kiều Mễ Ly thì thế nào chứ. Tôi khinh, A còng Lucky, nha nha, tôi thấy cả Kiều Mễ Ly hay Trình Tố Tố đều đáng thương như nhau cả thôi. Ai cũng có lý do riêng của mình mà. Mễ Ly gật gật đầu, cô thích nhất là bình luận của Lucky nha. Mễ Ly tùy tiện xúc một tô cơm lười nhắc ngồi trên ghế sofa mở TV lên xem tin tức. Tin tức mới nhất, nữ diễn viên A lộ ảnh nóng, điều này đã khiến cho hàng loạt hợp đồng quảng cáo, đóng phim của cô bị hủy. Mễ Ly nhàm chán chuyển kênh khác. Công ty dây dây vừa tuyên bố phá sản, do gian lận cổ phiếu. Mễ Lý cầm remote lên tiếp tục chuyển kênh khác, cô ngáp một cái, sao mấy bữa nay không có cái gì vui vậy? Cô đứng dậy, bỏ tô cơm ở bếp, rồi đi tắm, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mễ Lý, cậu thấy tiểu thuyết của tớ chưa? Hơn 100,000 lượt đọc rồi đấy mà mới đăng sáng hôm nay thôi đấy nhé. Ha ha, Mã Tiểu Đoá khoe khoang. Vâng vâng, tôi biết rồi. Mà cậu đọc bình luận chưa? Mễ Ly khó chịu hỏi. Hừ, thì sao chứ? Ai bảo họ đọc, cậu chưa nghe câu vắng mợ thì chợ vẫn đông à? Ừ, Mễ Ly ngáp ngắn ngáp dài nói. Cậu đang buồn ngủ sao? Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa. Ngủ ngon, ngủ ngon. Mễ Ly cúp điện thoại rồi nằm lên giường. Nhớ lại chuyện đó, lẩm bẩm. Kiều Mễ Ly, nếu tôi mà là cô có chết tôi sẽ không bao giờ yêu nam nhân không yêu mình. Cũng chính vì câu nói đó, cuộc sống bi thảm của Điền Mễ Ly bắt đầu. Cách chương.